12 chòm sao và lớp Z, chương 4, thầy hay cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. TG, nghe tên chép chắc các mem đã biết đờ si một ít bố cục của chép này rồi đúng cô? Hi hi hi, không, giờ vào chuyện nào nãy giờ hơi ngoài lề tí. Chép 4, sau tiếng hắn giọng là một cô gái với vẻ đẹp, nghiêng thùng đổ gánh, à mà cô, là một chàng trai mang vẻ ngoài hào hoa bóng nhoáng. Nói chung thì hiện tại các sao của chúng ta trong suy nghĩ của họ là cô, nhưng trên thực tế là thầy, BD, thầy giáo để tập giáo án xuống bàn đầy gọng kính rồi nhìn xung quanh một lượt nói. Xin chào các em, tôi tên là Xà Phu, sẽ là giáo viên chủ nhiệm cũng là giáo viên môn toán lớp mình. Ôi trời, môn éo le nhất của mình. Song ngư than, cô thì môn gì chẳng rốt, sư tử ở tổ bên cạnh bay vô chọc ngoái ngư, tên kia anh nói gì? Song nói với vô, lùm rất nhỏ, song ngư em làm cái gì vậy hả? Ông thầy tức giận nói biết sao cô cả lớp đác im phăng phắc, chỉ có tiếng cây cối xào xạc tiếng chim hót thì từ đâu vang lên một tiếng sư tử gầm cho nên. Vậy đó, thưa cô dễ thương, xinh đẹp tốt bụng, V, em xin lỗi, sau một chàng khen nổ mũi thì ngư chốt lại một câu rồi liếc sư ca vơ sớ sánh mắt. Tình thương mến thương, suy nghĩ của ngố tên sư chết tiệt bà mà thoát khỏi cái này đờ si thì bà băm mi ra làm trăm mảnh. Em, nói, gì tôi, là con trai. Thầy Xà Phu nhìn ngư ngố với biết bao nhiêu là mùi thuốc nổ nồng nặc làm cả lớp chỉ thầm cầu nguyện. 100, là ngư sẽ vào danh sách đen của ông. Dạ, thưa thầy em xin lỗi. Ngư cúi đầu xin lỗi và miệng lẩm bẩm. Chấm, con trai gì mà cô khác gì con gái. Thầy BD là cái chắc. Rồi em ngồi xuống đi, giờ tôi sẽ điểm danh lớp. Thầy Xà Phu nói nhưng vẫn liếc ai đó. Ma Kết, có, Bảo Bình, có, Song Ngư, có, Bạch Dương, có, Thiên Bình, à oáp, à có. Bình Nhi ngáp rồi nói vì vậy đờ si thầy khuyến mãi hai viên phấn cho tình. Cự giải, dạ, có, một giọng nói êm tai vang lên. Thiên Yết đâu? Thầy nhìn xung quanh hỏi. Có, từ cửa một chàng trai với khuôn mặt cực côn bước vào, cô thèm nhìn ông thầy một cái làm máu ông thầy sôi sùng sục, nhưng ông có thể làm gì, đờ si Yết ca là con nhà mafia lỡ ảnh hứng hứng lên cho một phát súng thì chết tươi. Sử nữ, có, song tử là ai? Dạ, dạ, có, song tử rời mắt khỏi màn hình đờ ti đác lướt FB ngước lên nói. Sư tử, có, nhân mã đâu? Thầy Xà Phu tức quá gọi hai lần mà cô ai lên tiếng. T, G, đác ngoài sân sao nghe, gọi to, chấm, dạ, hộc, cô, gọi, em, mã tỷ vừa chạy vừa thờ. Tôi là con trai cây âu phải con gái. Thầy Xà Phu ức chế đến nỗi máu dồn lên não và hét lên. Mã cứ như con thỏ đắc nghe tiếng sư tử Hà Đông à, mà sư tử Hà Đông là dục xê cô con gái mà. Dạ, em xin lỗi, mã ta nói, vô chỗ đi, thầy nói nhìn mã như ăn tươi nuốt sống. Kim Nghiêu à ó à, Kim Nghiêu bước vô với những bịch snack mới mua. T, G, lý do vào trễ đó. Đờ si rồi vô đi em, tên Kim Nghiêu chớ gì. Thầy nói và rút ra một quyển sổ viết gì đó, nhưng Nghiêu thưởng mình đờ si tuyên dương. T, G, cô có cửa đâu chị. Ai dè, từ nay tôi sẽ giám sát em. Thầy phán một câu làm Nghiêu từ địa ngục xuống. Cô biết nữa, cả lớp hiểu ra vấn đề là Nghiêu đã vào sổ đen cùng ngư. Tại số đen đùi quá nãy hát ổng tức muốn bể não mà vào ngay lúc mã nói câu đó. Mô Phật, các em định chia phe à, các sao? Lắc đầu, giờ tôi sẽ chuyển chỗ. Thầy nhìn cái lớp nam ra nam nữ ra nữ. Quát, en chép, t, g, nguyên ngày hâm ni tác giả đi ôn thi mệt lắm nhưng vẫn đăng chép á nhà, tuy hơi giờ nhưng mong các bạn để lại CMT để khuyến khích tác giả nha. Nhớ á, cách chương.